Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4035. Hai vượn trắng thành niên đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể, ta thề từ lúc đó đã coi ngươi như huynh đệ. Dương Bách Xuyên cười nói, ngươi đã gọi ta là đại ca, không lẽ ta còn để ý mấy nghĩ thức xã giao này? Tính lên ta đã sống hai đời, nhưng chỉ có một cái đại ca. Hôm nay Lục Nhĩ Mi hầu này thề với thiên đạo, Dương Bách Xuyên chính là huynh đệ với Lục Nhĩ này. Sau này sống chết có nhau, họa phúc cùng chung. Sống chết có nhau, cùng chung họa phúc. Ngày này một người một khỉ Manaka thề với thiên đạo ở đỉnh núi Chí Tôn trở thành huynh đệ của nhau. Hoàn thành lời thề, hai người nhìn nhau cười ha. Ha, cười xong, Dương Bách Xuyên nói với Lục Nhĩ. Lục Nhĩ đại ca, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi nói đi, Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Rất nhiều năm trước ở tiểu thế giới, tiểu đệ cũng kết bái với một vượn trắng. Hắn tên Bạch Khởi. Mặc dù bây giờ chúng ta kết bái, nhưng ta muốn nói Bạch Khởi đại ca cũng coi như là huynh đệ của chúng ta. Hẳn là đại ca. Chờ sau này ta tìm được hẳn. Ý ta là Bạch Khởi đại ca vẫn làm đại ca của chúng ta. Ngươi thấy việc này được không? Dương Bách Xuyên không có ưu điểm gì, nhưng lại rất trọng tình nghĩa. Trước sau không quên Bạch Khởi, cũng vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có tin tức. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Dương Bách Xuyên nói đến Bạch Khởi, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói. Việc này theo lý nên như vậy, nhưng nghe ý của ngươi, Bạch Khởi đại ca không ở. Dương Bách Xuyên gật đầu. Đúng vậy, hắn đến từ tiểu thế giới, năm đó đi vào tu chân giới ra chút vấn đề, cho nên đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được hắn, lần này đi vào đảo Tán Tiên cũng muốn tìm hắn. Sau đó Dương Bách Xuyên kể qua về ân oán với Thái Huyền Tông cho Lục Nhĩ Mi Hầu nghe. Nếu tìm kiếm yêu tộc trên đảo Tán Tiên thì hỏi tứ đại yêu là thích hợp nhất. Chỉ cần là yêu tộc ở đảo Tán Tiên, chắc chắn tứ đại yêu đều biết. Lục Nhĩ nhìn về phía Hắc Hồ, Cuồng Sư, Ngân Điêu và Hồng Đầu Ngô. Dương Bách Xuyên nhìn về phía tứ đại yêu, vận chuyển đạo thuật giải trừ thuật định thân, sau đó hỏi Lục Nhĩ. Lục Nhĩ đại ca, nên xử lý bốn yêu này như thế nào? Nghe vậy Hắc Hồ vội vàng nói, đạo hữu tha mạng. Hoang dã có vượn trắng, chúng ta biết, xin đạo hữu tha mạng. Tận mắt chứng kiến thú đoạn cây ết, âng bê, của Vân Thiên Tà, cũng biết Dương Bách Xuyên là đệ tử của Thiên Tà Chí Tôn. Hiện tại bốn yêu vẫn còn kinh sợ, không dám có ý chống lại Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ nói đến vượn trắng, sau khi được Dương Bách Xuyên giải trừ thuật định thân, Hắc Hồ vội vàng xin tha nói ở hoang dã có vượn trắng. Mong hai người kia có thể buông tha cho bọn họ. Dương Bách Xuyên nhìn ra được hiện tại tâm linh của bốn yêu đã hoàn toàn sụp đổ, cho bọn họ lá gan cũng không dám ra tay. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ nên xử lý bốn yêu kia như thế nào. Thân phận của sư phụ đã bị bốn người kia biết, thật ra không sao cả, nhưng Dương Bách Xuyên lại không muốn để bọn họ biết quan hệ giữa hắn và sư phụ. Tốt nhất có thể tiêu diệt bốn yêu này, nhưng xem ý của Lục Nhĩ, có vẻ cũng không định làm khó bốn yêu. Hắn định chờ xem Lục Nhĩ sẽ làm gì. Hơn nữa hiện tại đón gia đình vợ chồng Bạch Khởi là vướng bận cuối cùng của hắn ở tu chân giới. Sư phụ từng nói tu chân cũng là tu tâm. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng biết phải giải quyết hết những tâm sự. Trong lòng không có vướng bận mới có thể hài lòng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hẳn là cảnh giới phi thăng đỉnh phong. Tiếp theo chính là phi thăng tiên giới. Nhưng tiền đề là phải hiểu được ánh sáng tiếp dẫn đến tiên giới mới có thể phi thăng, bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Suy nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên hỏi Hắc Hồ, nói cụ thể xem, ở đảo Tán Tiên có tộc đàn vượn trắng hay ngươi chỉ nhìn thấy hai vượn trắng? Hắc Hồ nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, trong lòng thở ra một hơi, nàng ta biết nếu Dương Bách Xuyên đã hỏi vậy tạm thời bốn người bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Vội vàng nói, chính xác hơn là bốn vượn trắng. Coi như một gia đình, nhưng hai vượn trắng thành niên đã chết. Hiện tại chỉ có hai hài tử của bọn họ còn sống. Hình như gọi là Bạch Long Bạch Phương thì phải. Cách chương.